Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 944, chương 944, khác biệt phẩm chất khen thưởng. Lý Minh giờ mới hiểu được Hòa Bình Thành đại khái thiết lập. Cảm tình tòa thành thị này chung quanh cũng không phải là bọn họ trước đó tưởng tượng tất cả đều là nơi vô chủ. Nơi này cũng sớm đã có nó thế lực khống chế, mà ở trong đó chủ nhân, trừ Hòa Bình Thành bên trong khế ước linh tộc bên ngoài, chính là ngoài thành bị lãng quên thần tộc cùng ma tộc quân đoàn. Từ khi khế ước ký kết trên 100 năm đến, nguyên bản lưu tại nơi này thủ hộ khế ước thần tộc cùng ma tộc dần dần bị người quên lãng, mà bọn họ lại nương tựa theo Hòa Bình Thành bất ngờ chút chân quý tư nguyên. Không chỉ có rời xa thánh điện cùng ma điện còn sống sót, đồng thời còn đem thực lực không ngừng tăng lên lớn mạnh. 100 năm thời gian trôi qua, Hòa Bình Thành rốt cuộc đi quản, chỉ còn lại có quên ma tộc thần tộc còn tại bảo vệ lấy chính mình địa bàn. Không ngừng triển khai chiến đấu, mà nội thành hai đại đế quốc sứ giả, trên thực tế cũng đã sớm bị hai đại quên quân đoàn khống chế. Tất cả thông tin toàn bộ cắt đứt, xem ra, vị này thiên mệnh đại sứ ở chỗ này qua cũng không nở ra tâm a. Lúc này, thiên mệnh đại sứ đã giơ lên tiết trượng, một đoàn kim quang ở trên đỉnh đầu lóa mắt lóe sáng. Đinh, hệ thống, chúc mừng người chơi Minh Minh Bạch Bạch, ngài thành công phát động đệ tứ bộ nhiệm vụ chính tuyến thiên mệnh đại sứ lo lắng. Hòa Bình Thành đã 100 năm không có người ngoài tiến vào. Bây giờ ngoài thành tình huống từ lâu mất đi tin tức. Thiên mệnh đại sứ yêu cầu ngài lập tức tiến đến xem xét thành Nam Thiết Nham Bảo. Cũng tìm kiếm thất lạc thần tộc Thiết Thương tướng quân. Đem hiện tại cục thế cáo chi vị tướng quân này. Cũng đạt được hắn tự tay viết hồi âm. Nhiệm vụ điều kiện, tìm kiếm Thiết Nham Bảo Thiết Thương tướng quân. Thu hoạch được thất lạc thần tộc hồi văn kiện cũng giao cho thiên mệnh đại sứ nhiệm vụ khen thưởng. Điểm kinh nghiệm 50.000, đế quốc danh vọng trị 100, Hòa Bình Thành độ cống hiến 10. Theo tin tức nhắc nhở ở trước mắt nhảy ra, Lý Minh nhìn một chút nội dung về sau. Phát hiện nhiệm vụ này cũng không khó, chẳng qua là nhận người đồng thời thu hoạch người khác hồi âm mà thôi. Khen thưởng cũng rất bình thường. Minh Bạch đại sứ, ta sẽ mau chóng tìm tới vị tướng quân này. Lý Minh tranh thủ thời gian gật đầu nói. Đi thôi, tôn quý chiến sĩ, hiện tại các ngươi đến. Thế tất sẽ ảnh hưởng Hòa Bình Thành hiện tại bố cục. Đem sở hữu tình huống cáo chi vị tướng quân này. Để bọn hắn thất lạc thần tộc mau chóng cho lão phu một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Thiên mệnh. Đại sứ mỉm cười gật đầu nói, tại hạ cáo từ. Lý Minh xác nhận nhiệm vụ về sau, liền tranh thủ thời gian quay người, trước tiên triệu ra tọa kỵ, một bên phóng tới thành Nam đồng thời, một bên gọi ra hảo hữu cột. Hiện tại hắn đã biết Hòa Bình Thành trong ngoài đại khái tình huống, mà ba vị công hội trưởng còn chưa không biết rõ tình hình. Nhất định phải nhanh thông báo cho bọn hắn một số tin tức. Để tránh tao ngộ thất lạc ma tộc quân đoàn. Đáp lời mời phát ra về sau, giao diện trong nháy mắt bắn ra. Đối diện ba cái màn hình khung từng cái lóe sáng. Ba vị công hội trưởng xuất hiện tại hắn trước mắt. Lão ca cùng Mộc Lan đại tỷ hiện tại ở đâu? Lý Minh hỏi. Ta chỉ huy quân đoàn vừa xông ra cửa Nam đây. Hoàng Triều Lang huyết hồi đáp. Ta cũng vậy. Vừa từ trong đám người triệu tập các huynh đệ xông ra cửa Bắc, đang định một đường thăm dò đi xuống. Tàn Nguyệt Mộc Lan cười nói, vừa mới dĩ nhiên minh bạch Hòa Bình Thành thiết lập, ngoài thành có hai đại NPC quân đoàn, các ngươi cẩn thận một chút. Lý Minh vội vàng đem biết tình huống cáo chi ba người. Cái gì? Ngoài thành còn có NPC quân đoàn đóng giữ? Ba vị công hội trưởng cùng nhau ngây người. Đúng, hai đại quân đoàn phân biệt chiếm cứ một số công và thủ yếu địa. Tuyệt đối đừng chọc tới bọn họ. Lý Minh dặn dò, đã có NPC quân đoàn đóng giữ. Vậy chúng ta còn cần tiếp tục thăm dò sao? Tàn Nguyệt Mộc Lan hỏi. Bọn họ đóng giữ không liên quan chúng ta sự tình. Chúng ta cần phải nhanh một chút thăm dò địa đồ tình huống. Đồng thời chiếm cứ một số trọng yếu tư nguyên. Nguyên kế hoạch không thay đổi, nhưng là gặp phải một số bên ngoài pháo đài cùng cứ điểm lúc. Nhớ kỹ nhất định muốn cách xa xa. Lý Minh nói ra, minh bạch, hai vị công hội trưởng cùng nhau gật đầu đến. Ta hiện tại chạy tới Thành Nam. Nhiệm vụ chính tuyến cần muốn tìm Thành Nam Thiết Nham Bảo. Vị trí cụ thể ở nơi nào cũng không có bất kỳ cái gì giới thiệu. Cần ta chính mình đi tìm. Lão ca muốn là nhìn đến dạng này địa hình. Nhất định nhớ đến nói cho ta biết. Lý Minh nói ra. Tốt, ta sẽ giúp ngươi lưu ý. Hoàng Triều Lang Huyết gật đầu nói. Còn có chuyện, các ngươi bao khỏa bên trong có phải hay không đều có một phần thánh chỉ đạo cũ? Lý Minh hỏi. Đúng vậy a, ta cũng là vừa mới trông thấy. Không biết cái gì thời điểm trong bao nhiêu một kiện quyển trục đạo cũ. Xem xét mới biết được là thánh chỉ. Tàn Nguyệt Mộc Lan nói ra. Ta còn không có chú ý đâu. A, thật có một cái. Thiên Tâm Hồng kinh ngạc nói ra. Có vẻ như hắn cũng mới vừa vặn mở ra bao khỏa. Ta cái này cũng có một cái. Hoàng Triều Lang Huyết gật đầu nói. Các ngươi đều là màu gì thánh chỉ? Lý Minh hưng phấn hỏi. Thánh chỉ còn có nhan sắc phân chia à? Ta đây là ngân sắc. Tàn Nguyệt Mộc Lan nghi hoặc giơ tay lên. Trong tay quả nhiên cầm lấy một phần ngân quang lóng lánh thánh chỉ. Ta cũng là ngân sắc. Thiên Tâm Hồng cùng Hoàng Triều Lang Huyết cùng nhau giơ tay lên. Đồng dạng cầm lấy một phần ngân sắc quyển trục. Không phải đâu, còn thật có nhan sắc khác nhau. Lý Minh chỉ bất quá trong lòng hoài nghi. Hiện tại đã xác định, nữ hoàng bệ hạ ban bố thánh chỉ đạo cũ. Trong trận doanh mỗi một cái người chơi đều có một phần. Nhưng là căn cứ hoàng thất bình loạn cống hiến. Có vẻ như thánh chỉ cũng có khác biệt phẩm chất phân chia. Đến cùng là tình huống như thế nào? Người thánh chỉ chẳng lẽ cùng chúng ta không giống nhau? Hoàng Triều Lang Huyết lập tức hiếu kỳ hỏi. Là, Lý Minh liền đem vừa mới Hoàng Kim Thánh chỉ tình huống nói cho bọn hắn. Trời ạ, Hoàng Kim Thánh chỉ 3 kiện đạo cụ khen thưởng. Còn thăng liền 3 cấp. Quả thực là quá bất khả tư nghị. Tàn Nguyệt Mộc Lan một mặt hâm mộ kinh ngạc nói ra. Hỏi mau hỏi, huynh đệ chúng ta nhóm trung gian, đều là màu gì thánh chỉ? Thiên Tâm Hồng kinh hỉ nói ra. Chỉ chốc lát sau, đối thoại giao diện bên trong 3 vị công hội trưởng liền lập tức thu thập công hội bên trong đại bộ. Phận người chơi tình huống, kết quả tình huống khiến người ta chấn kinh, trừ ngân sắc thánh chỉ bên ngoài. Còn có một loại đồng thau sắc gấm vóc thánh chỉ, đoán chừng so ngân sắc thánh chỉ cấp bậc thấp hơn một số. Nhưng càng khiến người ta kinh ngạc tình huống là, những cuộc sống kia game thủ chuyên nghiệp, bởi vì không có tham gia hoàn thành phản loạn nhiệm vụ. Cho nên trên người bọn họ liền thánh chỉ đều không, tất cả đều là một phong thiên mệnh thành chủ viết cho thiên mệnh đại sứ thư giới thiệu mà thôi. Không hề nghi ngờ, chỉ là cầm tới thư giới thiệu người chơi, lấy được thưởng cũng ở vào cấp bậc thấp nhất. Lý Minh cũng hỏi thăm một chút các đội hữu tình huống. Khiến người ta kinh hỉ là, cùng hắn cùng một chỗ cộng đồng hoàn thành hoàng cung cùng thánh điện bình loạn nhiệm vụ các đội hữu. Rất nhiều người đều cầm tới hoàng kim thánh chỉ, duy chỉ có ở ngoại vi một mực giúp đỡ kinh thành cầm tới ngân sắc thánh chỉ. Các đội hữu nghe nói thánh chỉ tình huống, từng cái cũng càng thêm kích động vạn phần, mà bọn họ hiện tại cũng đang cùng thiên mệnh đại sứ giao nhận nhiệm vụ. Sắp thu hoạch được không ít khen thưởng, đã biết rõ ràng, chỉ có tham dự qua hoàng cung nhiệm vụ các người chơi mới có thể cầm tới khen thưởng thánh chỉ. Nhưng thánh chỉ phẩm chất thì căn cứ nhiệm vụ độ cống hiến đến phân chia. Lý Minh nói ra, tốt. À, ngươi bây giờ cầm tới Khai Sơn Xa cùng Vân Chu chế tạo đồ, dự định dùng như thế nào nó? Hoàng Triều Lang Huyết kinh hỉ hỏi. Rất đơn giản, chờ ta mở ra Thần Kính Thành về sau, đem những này đạo cụ giao cho Địa Tinh Đại Sư trợ giúp chế tạo. Đến lúc đó Hạch Tâm Công Tượng Sư toàn bộ tập trung ở bên trong an tâm chế tạo. Lý Minh nói ra, thế nhưng là Thần Kính Thành mở ra, nhất định phải có an toàn hoàn cảnh mới được. Chúng ta mau chóng di chuyển lãnh địa. Thiên Tâm Hồng gật đầu nói, chúng ta nắm chặt hành động đi. Lý Minh vừa cười vừa nói, kết thúc đối thoại về sau, hắn một đường theo lít nhà lít nhít trong đám người phóng tới thành Nam phương hướng. Cũng thúc giục các đội hữu tranh thủ thời gian xác nhận nhiệm vụ. Sau đó cùng một chỗ đến thành Nam tập hợp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.